Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, muốn đồ thiên. Đã nắm giữ mảnh này đại vũ trụ đại bộ phận quyền hạn Đường Huyền Minh đã nắm giữ ngôn xuất pháp tùy. Năng lực, bên người chư thiên vạn đạo đồ như cũ tại lấp lánh. Nhưng lấy Đường Huyền Minh đoán chừng, còn có không ít thời gian. Mà thời gian của hắn khái niệm, bình thường đều là lấy 10-500 năm qua tính toán. Muốn tại loại này thời gian dài như vậy, chờ thêm 10-500 năm đối với Đường Huyền Minh đến nói cũng không phải cỡ nào phiền phức. Tuổi thọ của hắn đã vô tận vô hạn, nhưng với hắn mà nói uổng phí chờ đợi mấy chục trên trăm năm thực sự là một loại lãng phí. Nhưng chư thiên vạn đạo đồ nhất định phải ngừng lưu ở cái thế giới này mới có thể đủ hoàn thiện. Đường Huyền Minh trầm ngâm một chút, thầm nghĩ, nếu không ta đi trước thế giới khác chơi một đoạn thời gian, sau đó lại trở về. Hắn cảm thấy ý nghĩ này rất không tệ. Một chút thần niệm rơi vào trong tế đàn, tìm kiếm thích hợp hắn giáng lâm thế giới. Còn không chờ hắn tìm kiếm thanh trừ, liền nghe vang lên bên tai Mạnh Kỳ cái kia có chút thanh âm hưng phấn. Đường huynh, mang mang ta, ngươi có phải hay không đem che trời tận diệt rồi? Ta đi chơi một chút a, ta muốn gặp con kia chiến thiên đấu địa hầu tử, muốn xem một chút đại thành thân thể rốt cuộc là tình hình gì. Đường Huyền Minh mặt đen lại, cúi đầu xem xét, hồng hoang thế giới bên trong đã trở thành bỉ ngạn cảnh giới. Mạnh Kỳ chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn qua hư không bên trong cái kia chư thiên vạn đạo đồ, xông vào tam thập tam trọng thiên phía trên, muốn cùng Đường Huyền Minh tán gẫu một chút. Hắn vốn là Linh Bảo Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn ba người tuyển định người thừa kế, kết quả tất cả mọi thứ đều bị Đường Huyền Minh ăn sạch sẽ. Đường Huyền Minh đem ba vị khai thiên tịch địa đến nay cổ xưa nhất người nhân quả kế thừa. Nhưng cái này không có nghĩa là Mạnh Kỳ không có con đường đi tới. Mạnh Kỳ đồng thời cũng là ma Phật A Nan Cá. Khi Mạnh Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét, nói ra câu kia ta cả đời này không cầu đời sau lúc, hắn liền thoát khỏi trước kia loại kia quẫn bách tình huống. Hắn có thể là ma Phật A Nan Cá. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, ma Phật A-han cũng là hắn cá. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, hắn cùng ma Phật A-nan muốn tới một trận sinh tử quyết đấu. Quyết định ai thắng ai thua, ma Phật A-nan phần thắng lớn rất nhiều. Nhưng bởi vì Đường Huyền Minh cùng Mạnh Kỳ quan hệ, đông đảo bỉ ngạn người vô tình hay cố ý sẽ đứng tại Mạnh Kỳ phía bên kia. Vì vậy hồng hoang thế giới, trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Kỳ ngược lại đăng đỉnh mà lên, đem ma Phật A Nan triệt để thôn phệ dung hợp, thậm chí hắn còn dung hợp Hạo Thiên Thượng Đế lực lượng. Trừ so ra kém tiếp dẫn cổ Phật vị này chạm đến khai thiên tích địa giai đoạn cổ xưa nhất người, cái khác bỉ ngạn người hắn đều có thể tranh cao thấp một hồi. Mà lại trong tay hắn còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn truyền thừa, mặc dù bởi vì có Đường Huyền Minh tồn tại, một ít truyền thừa hắn không có cách nào tu hành đến đỉnh phong nhất. Nhưng bàn về sức chiến đấu, hắn cũng là phiến thiên địa này ở giữa đứng đầu nhất. Đường huynh, ngươi nói chuyện nha, mang ta cùng đi chơi sao? Ta đối với Diệp Thiên Đế thật rất hiếu kỳ, cũng muốn gặp đầu kia chó đen, chiêm ngưỡng một chút ai ở phía cuối con đường thành tiên. Gặp một lần vô thủy đạo thành không vô thủy đại đế. Đường Huyền Minh trước kia liền biết Mạnh Kỳ nói nhiều, nhưng lại một lần nữa trải nghiệm, y nguyên để hắn khóe miệng co giật. Vừa vặn hắn thần niệm chạm tới hư không bên trong một phương hùng vĩ thế giới, nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên thân ảnh, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Trước đó còn lắc lư một phen cái thế ma chủ, hiện tại cũng có thể đi tìm hắn còn một chút nhân quả. Thiên đạo đối với tất cả mọi người đến nói, đều là một cái địch nhân đáng sợ. Nhưng đối với nhất thế chi tôn, hoặc là nói hiện tại hồng hoang thế giới nhân vật đến nói ngược lại là một cái bánh trái thơm ngon. Mỗi một vị Bỉ Ngạn người nói theo một ý nghĩa nào đó đều là bộ phận thiên đạo. Bọn hắn đối với thần mộ thế giới thiên đạo khẳng định hết sức hiếu kỳ. Vừa vặn, bọn hắn giúp ta tìm hiểu che trời thế giới đủ loại quy tắc. Đem bọn hắn thôi diễn đến tiên vương cảnh giới, vẫn là phải cho điểm thù lao. Hiện tại đi thần mộ thế giới du lãm một phen, để bọn hắn đem thiên đạo đánh chết. Một người phân điểm thiên đạo bản nguyên, cũng coi là cho thù lao của bọn hắn. Đường Huyền Minh cảm thấy ý nghĩ này không sai, lập tức vui sướng quyết định. Chúng ta là thật tốt. Đường Huyền Minh bản thân tán thưởng một tiếng, miễn phí để cái kia nhóm đạt được Bỉ Ngạn cảnh giới. Tiến không có thể tiến nhân vật lĩnh hội thế giới khác thiên địa quy tắc. Trả lại bọn hắn thiên đạo bản nguyên. Thật là tốt không thể tốt hơn. Thiên đạo bản nguyên với ta mà nói cũng có không nhỏ tác dụng. Làm vì đánh bại thiên đạo bản nguyên nhân vật, ta cầm cái đầu to tuyệt không quá phận đi. Vừa dễ dàng lấy tới chơi một chút, tìm hiểu một chút, cầm tới thiên đạo bản nguyên. Phương thế giới này vừa dễ dàng đột phá đến Bỉ Ngạn. Dung hợp thiên đạo bản nguyên về sau, có thể trên dòng sông thời gian đi ra ngoài càng xa cự ly. Đạt được cổ xưa nhất thời đại, Đường Huyền Minh hài lòng gật đầu. Hồng hoang thế giới bên trong lưu lại một chút thần niệm hồi phục mặt mũi tràn đầy mong đợi Mạnh Kỳ. Che trời vũ trụ không chơi được, đã bị ta chơi hỏng. Mạnh Kỳ có hơi thất vọng, lại nghe Đường Huyền Minh lời nói xoay chuyển. Nói, nhưng cái khác thế giới vẫn là có thể chơi. Cái gì thế giới? Người đợi lát nữa liền biết. Suy, tế đàn phía trên thần quang lóe lên. Đường Huyền Minh một sợi thần niệm lại chui vào cái kia bình tĩnh không lay động chính giữa tế đàn. Để tế đàn lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà cùng Đường Huyền Minh cái kia cũng cùng nhau biến mất, còn có một con đen kịt bàn tay. Thiên ma tay trái, thần mộ, nhân gian giới, bái đán thánh thành, Đường Huyền Minh đột ngột từ hư không bên trong hiển hiện. Âu gạo tóc, hắn lại ra. Long Bảo Bảo giọng trẻ con non nớt tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Cùng lúc đó, còn có thần nam cái kia âm thanh kích động. Ngươi trở về rồi, mau nói cho ta biết. Phụ thân của ta ở đâu? Vũ Hinh cần phải như thế nào cứu vớt? Đã thỏa hỏa tiên võ chi cảnh thần nam hai tay cơ hồ muốn chạm đến Đường Huyền Minh bả vai. Sau một khắc hắn liền bị đẩy lùi. Đường Huyền Minh đầu đầy sợi tóc màu đen trong gió cuồng vũ. Hắc bạch phân minh con ngươi bên trong lấp lánh ra kinh thiên động địa quang mang. Rõ ràng đã tại tiên võ chi cảnh đi ra ngoài rất xa. Sắp chạm tới thần vương lĩnh vực thần nam đều nhịn không được run một chút. Kém chút quỳ dạp trên đất. Long Vô lại cùng Long Bảo Bảo là kinh hô một tiếng lập tức rơi vào thần nam đỉnh đầu. A, Quang Minh đại thần côn tại bên trên. Hắn thật mạnh a, mạnh để ta đều không cách nào hít thở. Ta cảm giác đối mặt chính là một đầu thiên long. Ngao ô, ta đều nói hắn là lão quái vật. Hắn biết như vậy nhiều bí ẩn. Ma chủ nhìn thấy hắn, hắn đều lải nhải. Khẳng định là thời đại thái cổ lão quái vật. Hiện tại hắn bộ dáng giống như khôi phục tu vi. Xong, nhìn hắn cái này điên cuồng bộ dáng, nói không chừng muốn đem lão long rút gân lột ra. Đường Huyền Minh không để ý đến cái kia hai đầu sái bảo thần long. Hắn cúi đầu nhìn về phía bái đán thánh thành. Phương Tây Quang Minh giáo hội thánh dưới mặt đất. Một tiết mọc ra trăm trượng bạch cốt cũng chậm rãi từ trong đó dâng lên. Như có như không ma âm tại bên cạnh của nó vờn quanh. Từ ma mà chết, từ ma mà sinh, trầm thấp ma âm chỉ là vang lên. Đều để người có nhập ma xung động. Vô biên vô tận ma khí sẽ vĩnh viễn bị quang minh vờn quanh bái đán thánh thành bao phủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,